Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 826, Huyết Y Thiếu Nữ. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần bọn họ nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm. Từng cái sắc mặt kinh ngạc đến ngây người, sửng sốt, bởi vì, tại trước mặt tràng cảnh, có thể nói là vô cùng đơn sơ. Diệp Thần bọn họ xuất hiện tại vị trí là phòng khách, mà trong phòng khách ở giữa là một cái ao nhỏ. Ao nước nhỏ có tầng 3, tầng trên cùng có liên tục không ngừng dòng nước đang thong thả dâng trào xuống tới. Mà tại lớn nhất tầng này, dâng trào xuống tới dòng nước chậm chạp chảy xuôi đi xuống. Sau đó lần nữa dâng trào đi ra, liên tục không ngừng, căn bản không có cái gì ngừng. Như cùng một cái động cơ vĩnh cửu đồng dạng, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì máy móc tại vận chuyển. Nhìn qua, là như vậy thật không thể tin. Nếu như không là đã nhận thức đến tu chân thế giới đủ loại đến đồ vật. Nếu như không là biết có tu chân thế giới, đồng thời tự mình trải qua, Diệp Thần căn bản không tin tưởng đâu. Nha, không có bất kỳ cái gì tương tự động lực đồ vật. Càng thêm không có bất kỳ cái gì máy móc tại vận chuyển. Mà cái này một cái ao nhỏ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lại có thể như thế vận chuyển, quá mức thật không thể tin đi. Hiện tại chính mình, nếu như cầm lấy vật như vậy tới trên mặt đất, khả năng cũng là mấy chục tỷ đi. Rốt cuộc, quá mức thật không thể tin. Mà về phần hiện đại chuyên gia, muốn nghiên cứu ra được, căn bản không có khả năng nha. Bây giờ nhìn, mới có chút giống như là cổ đại đế vương chỗ ở. Có a một chút xíu bộ dáng thì, mà ở bên cạnh Ân Diệp Chân nhìn đến, nhìn lên trước mặt tràng cảnh, gật gật đầu, bên cạnh là kim sắc màn cửa, còn có một số bình hoa cái gì, mà về phần những cái kia từng cây trên cây cột lớn mặt, có thể nói là có vô cùng tinh mỹ điêu khắc, hiện tại công nghệ mức độ, muốn điêu khắc đi ra, thật đúng là một cái phi thường to lớn khiêu chiến nha. Đây là điêu giống chứ? Thế mà như sinh động như thật. Nhìn lấy bên cạnh hai cái 100 trượng to lớn thạch tượng. Diệp Chân sắc mặt chấn kinh. Một cái cầm lấy một cây trường thương. Sắc mặt phẫn nộ. Trợn mắt nhìn. Mà ở bên cạnh, một cái lại là cầm lấy một thanh lớn lên chiến. Thần tình nghiêm túc. Nhìn qua, như là gặp phải đại địch đồng dạng. Vô cùng thật không thể tin. Cửu tỷ, lui lại. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nghe đến. Nhìn sang thời điểm, sắc mặt cũng là gấp. Phốc phốc phốc tại Diệp Chân sắc mặt có chút nghi hoặc. Bất quá vẫn là nhanh chóng lui lại thời điểm. Một đạo mãnh liệt kình phong đối với nàng lồng ngực ngang quét tới. Máu me tung tóe. Mà về phần Diệp Chân bóng người, càng là hung hăng bay ra ngoài. Bành bên cạnh vách tường vỡ vụn. Mà về phần Diệp Chân thân thể mềm mại, càng là hung hăng đập tiến trong vách tường. Nhìn qua, không biết nhiều khủng bố. Màu đen váy ngắn, lúc này đã bị xé nứt. Ở ngực có một vết thương, cơ bản vượt ngang hai đạo sơn phong. Nhìn qua, khủng bố như vậy, hình thành một cái mặt cát. Chiều sâu cần phải có khoảng 5 cm. Chiều dài căn bản là toàn bộ ở ngực. Khụ khụ khụ sắc mặt tái nhợt. Càng là một ngụm máu phun ra thì liền khí tức đều biến đến uể oải xuống tới. Bành bành bành mà tại Diệp Chân trước mặt. Lúc này vừa mới cầm lấy một thanh lớn lên chiến đến pho tượng đột nhiên từng bước một xông lại. Mà trong tay lớn lên chiến. Càng là có mãnh liệt mà sắc bén khí tức. Dường như có thể chém sắt như chém bùn. Quấy dây công chúa nghỉ ngơi người. Chết. Thanh âm lạnh như băng theo pho tượng trong cổ họng phát ra. Theo tới mà đến là sắc bén mà băng lãnh công kích. Ngang quét tới. Cái này, hỏng bét nha. Nhìn lấy gần tại gang tấc công kích. Diệp Chân sắc mặt càng thêm trắng xám. Gia hỏa này khí tức. Căn bản không phải đồng dạng đế cấp cảnh giới. Chính mình, làm sao như thế không may. Mỗi một lần không may. Giống như đều là mình. Đối với điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Muốn thổ huyết tiết tấu nha. Bành mà tại lớn lên chiến công kích liền muốn đối với Diệp Chân ngang quét tới. Đem Diệp Chân cho một phân thành hai thời điểm. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại Diệp Chân trước mặt. Theo tới mà đến là Diệp Thần bóng người đi tới A trước mặt. Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà ở bên cạnh Diệp Chân ân bóng người. Tức thì bị đối diện ngang quét tới sóng xung kích cho hung hăng bảy đánh bay. Cửu tỷ nhìn lấy bên cạnh Diệp Chân. Diệp Thần sắc mặt càng cuống cuồng. Khụ khụ khụ, ta không sao. Diệp Chân thanh âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt yên tâm không ít. Gia hỏa này, đế cấp đỉnh phong, nhìn lấy mặt pho tượng. Diệp Thần sắc mặt thoáng cái lần nữa âm trầm xuống đế cấp đỉnh phong. Đây chính là chính mình trước mắt cảnh giới nha. Mà tại cái này địa phương, thế mà đã xuất hiện đế cấp đỉnh phong pho tượng. Đồng thời, càng thêm để Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc là, gia hỏa này nói vẫn là cái gì công chúa? Chẳng lẽ, tại cái này địa phương, còn có càng thêm lợi hại người? Nếu thật là như thế tới nói, như vậy chính mình chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Cái này, bi kịch nha. Nếu như có đế cấp phía trên đồ vật tồn tại, chính mình căn bản không phải đối thủ, vẫn là trực tiếp chạy trốn tính toán. Nhưng là, cái này di tích, chính mình căn bản không biết xuất khẩu ở nơi nào. Xấu hổ, phốc phốc phốc mà tại Diệp Thần ngăn cản trước mặt lớn lên chiến công kích thời điểm. Lại là từng trận đâm phá hư không thanh âm truyền đến. Mà tại mặt lá trước, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương, súng. Ra như rồng, đáng giận, kiếm khí bát hoang, nhìn lên trước mặt ngang quét tới mũi thương, sắc mặt càng thêm cuống cuồng, không có nhiều lời, tay phải vung lên, từng đạo kiếm khí màu vàng óng thoáng qua tức thì. Đinh đinh đinh thanh thúy tiếng va chạm vang lên, mà để Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc là, chính mình ánh kiếm lại là đang không ngừng nứt toác, đúng, cũng là đang không ngừng nứt toác, nhìn qua. Có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Chu Thiên kiếm quang, nhìn lấy tại tầm mắt bên trong không ngừng thả đại công kích. Một cái kim sắc vòng sáng xuất hiện tại Diệp Thần trên thân. Đi, bành bành bành, tiểu thần, ngươi không sao chứ? Bên cạnh vừa mới miễn cưỡng đứng lên Diệp Thần chân. Nhìn đến Diệp Thần thế mà bị hung hăng nện thời điểm. Sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng. Diệp Thần. Thế nhưng là hai người bọn họ bên trong lớn nhất cường đại chiến đấu lực. Mà nếu như tiểu thần cũng không là đối thủ lời nói. Tiếp xuống tới chiến đấu. Bọn họ căn bản không có biện pháp tiếp nhận nha. Duy nhất khả năng. Chạy trốn. Không có việc gì. Chẳng qua là. Có chút phiền phức mà thôi. Mà ở bên cạnh hạt bụi cuồn cuộn mặt đất. Một bóng người có chút chật vật. Sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong tay phải, là một thanh 100 trượng to lớn kim sắc trường kiếm. Đã như vậy thì đến thử một lần. Đến tột cùng người nào càng thêm lợi hại đi. Kiếm diệt chín ngày, quát to một tiếng. Trong tay 100 trượng to lớn trường kiếm lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đối với trước mặt hai cái pho tượng hung hăng nghiền áp xuống tới. Ầm ầm cự đại rít gào âm thanh truyền đến. Mà tại trước mặt hư không? Lúc này càng là không ngừng bị xé nứt, không ngừng bị xé nứt, thì liền hư không đều vỡ vụn, đổ sụp, thậm chí xuất hiện gián đoạn. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Cái gì thời điểm, tiểu thần kỹ năng lại nhiều, mà ở bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thật lớn, ầm ầm mà tại Diệp Chân nhìn chăm chú phía dưới, kim sắc trường kiếm triệt để nghiền áp xuống tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa vỡ vụn, yên tĩnh im ắng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.